Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 576, Gottfried ra tay. Góc truyện audio.com. Growl, Damien và chơi đồ mạnh. Đó là nhóm đột kích mạnh nhất từng tập hợp và có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng giờ họ đang đối mặt với thách thức lớn nhất. Tôi không còn thấy hy vọng gì nữa nữa. Đối thủ quá mạnh, đã đến lúc để chấp nhận kết quả rồi. Cuộc đột kích đại quỷ Bilio đã thất bại rồi. Không có ai có thể ngăn cản cô ta nữa. Trong tương lai, Bilio sẽ càn quét và lục địa sẽ tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang. Sau khi bang hội chơi đồ mạnh bị đánh bại, Bilio sẽ đóng đô ở vương quốc Vĩnh Hằng và nó sẽ dần biến thành địa ngục. Người chơi đã được định sẵn sẽ phải tham gia vào cuộc chiến khốc liệt với những sinh vật được triệu hồi ra bởi Bilio. Độ khó của trò chơi sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Mọi người đều cảm thấy hối tiếc vì sự thất bại trong cuộc đột kích của chơi đồ mạnh. Xoẹt, bỗng một ánh sáng màu trắng xanh đã phá tan bóng tối của địa ngục. Tàn dư của ánh sáng mặt trời đã tràn vào các khe nứt để lộ ra địa ngục thứ 32 màu đen và đỏ. Và một người đàn ông đã xuất hiện, người đến từ ánh sáng đó là Grit. Cậu đã xuất hiện cùng em gái Ruby của mình và sử dụng phép triệu hồi kỵ sĩ, để cứu Piero và rút khỏi cơn khủng hoảng của họ. Sau đó cậu đáp xuống đất với một màn múa kiếm. Grit, boy, ngay trước khi bang hội chơi đồ mạnh sụp đổ, một anh hùng thực sự cuối cùng đã xuất hiện. Anh ấy đã xuất hiện với thời gian ấn tượng như thường lệ. Thật đáng ngạc nhiên, cứ như là có chủ ý vậy. Chủ định hy sinh đồng đội của mình để có hình ảnh đẹp đẽ. Ha ha, giả định như vậy không phải là hơi quá đáng sao? Ồ, là Gottfried. Anh ấy trông thật tuyệt khi sử dụng biến thân. Nói là biến chất thì có phù hợp với Grit không? Mà này, anh ấy đã chiến đấu với 100,000 quân ở Byron trong bao lâu nhỉ? Anh ấy đã bình phục và đến hỗ trợ Reinhardt được rồi ư, thể lực của anh ấy thực sự tuyệt vời. Anh ấy chắc phải có một vật phẩm cho phép bản thân hồi phục nhanh chóng. Chơi đồ mạnh KKK đúng thực là chơi đồ mạnh. Grit là một người chơi đồ mạnh hoàn toàn. Cậu ấy là nghề huyền thoại đầu tiên. Là người nắm giữ nhiều huy chương nhất trong các giải đấu quốc tế. Là người có thành tích kết thúc các trận đấu nhanh nhất. Thủ lĩnh của chơi đồ mạnh. Sự xuất hiện của người được so sánh với bầu trời trên cả bầu trời là Grit đã khuấy động toàn thế giới. Người xem trên toàn thế giới lúc nãy còn đang thương cảm với các thành viên chơi đồ mạnh gặp khủng hoảng. Giờ họ đã lại tưng bừng cổ vũ. Đại quỷ là kẻ thù của tất cả người chơi. Vậy nên nhiều người đã cầu nguyện rằng Grit sẽ đánh bại được Bilio và mang lại hòa bình cho thế giới. Nhưng nó có dễ dàng như vậy không? Growl đã mạnh hơn nhiều. Chẳng phải Grit sẽ kém khả năng so với anh ấy sao? Đúng vậy, ngay cả đòn tấn công chia cắt được thế giới của Growl cũng không thể giết được Bilio. Bây giờ tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đều đã đứng ngoài trận chiến. Tôi tự hỏi liệu Grit có thể tự mình đánh bại Bilio không? Anh ấy xuất hiện quá muộn. Sẽ thật tuyệt nếu họ chiến đấu cùng nhau ngay từ đầu. Người xem có đồng ý với những bình luận viên của các đài truyền hình hay không? Họ đã cố phủ nhận những lo lắng của mình. Đúng lúc đó, Grit lao xuống đất với một động lực đáng sợ và tung ra một đòn tấn công tuyệt đỉnh. Đó là, sát đỉnh cao, sự kết hợp giữa, phế phẩm, và, đại kiếm Grit, được tạo ra bởi, kết hợp vật phẩm, đã đánh bay làn da dày của Bilio đi. Hự. Nó giống như có tiếng chuông vang lên khắp địa ngục thứ 32 vậy. Sau đó là tiếng rên rỉ của Bilio. Bilio đã vấp ngã và trông có vẻ như không thể tin được. Kẻ không linh hồn trước mặt cô ta sao lại đến vào lúc này để quấy rầy cô chứ? Sự bối rối của Bilio đã lộ rõ trên mặt mình. 100, máu của cô ta đã một lần nữa giảm xuống 10. Cả thế giới đã bị sốc. Máu của Bilio, làm thế nào mà cô ta mất nhiều máu đến vậy chỉ với một cú đánh? Dạng cuối của Bilio, có khi là nó có khả năng phòng thủ thấp và sức tấn công cao sao? Kể cả phòng thủ có thấp như thế nào đi nữa thì đây vẫn là một đại quỷ đấy. Mất 9, 10 lượng máu chỉ trong một đòn thì, thông thường thì sức tấn công của Grid vẫn ở cấp độ lỗi game mà. Hãy tưởng tượng nếu Grid có kỹ năng, chia cắt bầu trời, của Crow xem KKK, hình ảnh của Grid đã được tăng lên nhờ sự hiểu lầm. Đây không phải là điều mà Grid đã dự định. Ngươi, xuất hiện đột ngột rồi tấn công như vậy. Ngươi vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Nghe lời ta mau, kẻ thống trị vĩ đại của địa ngục thứ 32 đang nói đây. Chấm, Grid hỏi như thể cậu ấy không hiểu. Cái quái gì thế, ngươi nghĩ ta là ai à, vô lý. Đừng nói nhảm nữa, chế giễu kẻ thống trị địa ngục ư. Đại quỷ Bilio không quen với điều đó. Cô ta nổi điên, ta sẽ cho ngươi nếm một vị đắng. Được, tốt đấy, thử xem kết quả của ngươi hôm nay sẽ như thế nào. Con người không linh hồn đó đột nhiên đã xuất hiện trong địa ngục và có tốc độ tăng trưởng nhanh đến mức khó tin. Hắn ta nguy hiểm đến mức khiến cô ta nhớ đến con quỷ cấp thấp Iarus GT. Đó là kẻ đã từng phá hủy hệ sinh thái của địa ngục trong quá khứ. Và giờ tên này lại khiến bất kỳ đại quỷ nào ngoài top 30 ra đều phải khiếp đảm. Việc xử lý hắn là rất cần thiết, nhưng con người không linh hồn đó lại là bậc thầy của thể loại tấn công đánh và chạy. Vì vậy chúng đã không dễ để bắt được anh ta, và giờ cô ta đã có một cơ hội bất ngờ để săn được anh ta. Sức mạnh ma quỷ của ngươi chỉ là một nửa tinh khiết mà thôi. Trong khi sức mạnh của ta mới là sức mạnh tinh khiết hoàn toàn. Ta là nữ hoàng của bóng tối. Ta nhất định sẽ khắc ghi nó vào trái tim trống rỗng của ngươi. Giờ mương, Bilio đã bùng nổ sức mạnh ma quỷ của mình. Lực hấp dẫn lan truyền xung quanh Grid và kéo cậu ấy về phía trước. Rồi một cơn bão sấm sét bóng tối nuốt chửng Grid. ZTTT, có một âm thanh khủng khiếp vang lên giống như thể thịt và xương bị nghiền nát. Người xem và các thành viên chơi đồ mạnh đã vô cùng sợ hãi. G, Grid, Grid, chấm, Bilio lại sử dụng phép thuật mới à? Trong khoảnh khắc mà tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đều ngạc nhiên trước sức mạnh của đại quỷ thì Grid lại đang hoán đổi các vật phẩm của mình trong trường hấp dẫn ấy. Bông tai Dark Bass đã được tháo ra, biến thân đã bị hủy bắt buộc, ba chỉ đã được tháo ra và bạn đã trang bị áo giáp thánh quang. Grid hoàn toàn hiểu sâu đến cấu trúc các vật phẩm của cậu ta. Do đó, tốc độ tháo vật phẩm và mặc đồ mới của cậu ấy thực sự rất nhanh. Hiệu ứng của áo giáp thánh quang đã được kích hoạt, bạn đã kháng lại phép thuật bóng tối. Áo giáp thánh quang, có xác suất thấp để kháng lại hoàn toàn phép thuật bóng tối. Giúp Grid được an toàn. ZTTT, chấm, khi cơn bão bóng tối kết thúc, người chơi Crowl đã gửi yêu cầu mời bạn tham gia tổ đội. Bạn có muốn chấp nhận không? Bạn đã chấp nhận, bạn đã tham gia tổ đội đột kích Bilio. Bạn đang ở trong trường ảnh hưởng của lãnh đạo tổ đội Crowl. Hào quang kiếm thánh được bổ trợ cho bạn một cách hoàn hảo. Sát thương gây ra cho kẻ thù sẽ tăng lên 30. Sát thương của các kỹ năng liên quan đến kiếm sẽ tăng gấp đôi. Phù, một phép bổ trợ được tạo ra dành riêng cho Crowl ư? Grid đã cảm thấy kinh ngạc và thích thú khi chiêm ngưỡng khả năng của Crowl. Sau đó, thợ rèn nổi giận, khinh sát, hả, phập. Một thanh đại kiếm khổng lồ đã xuất hiện và đánh tan tàn tích của cơn bão bóng tối. Phập, đòn thứ hai, phập, PPP, sau đó là các đòn thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đòn tấn công thứ sáu cuối cùng đã không trúng đích vì Bilio đã né được đòn tấn công này. Nhưng cô ta cũng đã phải chịu một lượng sát thương khủng khiếp. Tổng cộng 22 triệu máu đã bị mất và thanh máu của cô ta đã giảm xuống còn 9. Khinh sát của Grid là áp đảo so với kiếm không gian của Crowl vì cấp của anh ấy vẫn còn thấp, nhưng Grid vẫn không hài lòng. Nếu mình mà là Crowl, đòn tấn công thứ 6 sẽ trúng đích rồi. Có khả năng đòn tấn công thứ 6 sẽ là một đòn chí mạng cũng nên. Khả năng nắm bắt điểm yếu của Crowl là dựa trên C siêu nhạy cảm, và nó mạnh hơn, miếng bịt mắt quái nhân của cậu, đã đến lúc phải kiếm một vật phẩm tốt hơn miếng bịt mắt quái nhân rồi. Một lần nữa, cậu đã nhìn thấy khoảng cách giữa kiếm thánh chủ yếu dùng sức mạnh và hậu duệ Bắc Ma luôn phụ thuộc vào các vật phẩm. Nhưng Grit không hề cảm thấy thất vọng. Khả năng của cậu ấy không còn quá xa vời và cậu ấy hoàn toàn có thể tạo ra một đội quân gồm toàn những người chơi đồ mạnh. Cậu hoàn toàn nhận thức được tiềm năng phát triển của mình. Áo giáp với sự ban phước của Rebecca ư, làm sao loài quỷ lại có thể mặc một thứ như vậy? Chấm, thật khó hiểu vì đó là con người không linh hồn mà. Nhưng Bilio vẫn bắt đầu tập trung vào trận chiến. Bùm, bùm, một cơn bão lửa, các đòn tấn công bằng phép thuật bóng tối là không hiệu quả. Vì vậy Bilio đã bắn ra tất cả các loại phép thuật lửa. Cuộc oanh tạc phép thuật từ mọi hướng đã tấn công Grit. Bạn đã nhận 3.800 sát thương, bạn đã nhận 4.190 sát thương, bạn đã nhận 6.930 sát thương, bạn đã nhận 12.083 sát thương. Chết tiệt, rất khó để đối phó với các loại phép thuật khác nhau lao tới cùng một lúc. Tuy nhiên chúng không đến mức chết người do cậu đã có tay thần. Bilio tiến về phía Grit trong lúc cậu đang hứng chịu cơn đau. Grit đã bị thương, vì vậy cô ta muốn bắt và giết cậu ấy. Và đó chính là một sai lầm. Grit cười nhăn nhở khi đối mặt với Bilio. Ngươi có biết điểm yếu của mình là gì không? Đó là ngươi yếu đuối. Cậu đã nhận ra một điều trong quá trình quan sát Bilio qua TV. Đó là Bilio còn thấp hơn Helgao vài cấp độ. Nếu như Helgao không bị Mueller phá hủy cơ thể của mình thì mọi chuyện chẳng đã khác rồi. Không giống như Bilio, Helgao đã cho thấy sức mạnh trong cận chiến và trong phép thuật. Ngay từ đầu, Helgao là chủ nhân của lửa địa ngục và hắn trực tiếp sử dụng lửa địa ngục để tấn công mục tiêu. Còn Bilio có thì có sức mạnh lửa yếu hơn, ta có đánh trực tiếp người thì cũng không có vấn đề gì. Grit tự tin, nếu cậu ấy là một phần của cuộc đột kích Bilio ngay từ đầu thì họ đã có thể thành công trong việc đột kích Bilio khá nhanh rồi. ZTTT, Grit mỉm cười hài lòng và một sợi bạc đã dính vào cơ thể Bilio. Ngươi có thể trở thành vua của người chết. Tạch, tạch, tạch, tạch. Grit hét lên với khuôn mặt đỏ bừng và những con quái xương chơi đồ mạnh đáp lại. Một con trong số chúng đang đeo nhẫn Arube, và lập tức quấn sợi bạc quanh cơ thể Bilio. Những bộ xương cấp 1 đã tóm lấy mắt cá chân của một con đại quỷ. Iyarat ZT, Hamum, Bilio đã tạm thời đứng yên, và một ông già cầm một thanh kiếm màu đỏ đã xuất hiện. Iyarat ZT, người mà kẻ thống trị thứ 13 là Zepa cũng đã phải tránh. Kiếm siêu phàm, hàng ngàn chiếc gai đẫm máu mọc đã ra từ lớp da dày của Bilio. Theo phản xạ, cô ta sợ hãi và thủ thế phòng ngự. Nhưng lúc đó, một chú mèo xinh xắn với đôi sừng và đôi cánh nhỏ đã hiện ra trước mắt cô ta. Noem, Memphis. Một loài có nguy cơ tuyệt chủng và là thú quỷ mạnh nhất của địa ngục. Một con Memphis, con người không linh hồn kia đã có được thú quỷ mạnh nhất mà chỉ những kẻ thống trị trên thứ 20 mới có thể thuần hóa được ư, ngươi. Ngươi là ai? Trên đầu của Bilio, có một tia sáng xanh từ bầu trời. Đó là chiêu, hy sinh, của thánh nữ Ruby. Chiêu đó có thể hồi sinh một ai đó bằng cách tiêu hao cả máu và mana của cô bé. Người chết sẽ được hồi sinh trong khi cái ác sẽ bị tiêu diệt. Bilio đã trải qua nỗi đau tương tự như các cuộc tấn công của kẻ diệt quỷ. Nhưng vấn đề lớn hơn là nó còn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Linh hồn ta đang bùng cháy. Những con đại quỷ có thể hồi sinh được vĩnh viễn. Cơ thể của chúng có thể bị hủy hoại, nhưng linh hồn của chúng sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đó chính là phước lành của Yatan. Sức mạnh của một đại quỷ là tuyệt đối. Nhưng lúc này, linh hồn của cô ta đang bị đe dọa. Đó là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên Bilio cảm thấy sợ hãi. Kiếm pháp Bắc Ma, Grit đã tận dụng cơ hội ngàn vàng này. cậu đã hoàn thành, khinh sát 3. Sau khi sử dụng, khinh sát 3, Grid đã cố gắng liên kết nó với các chuyển động của đỉnh cao, và sát, và rồi đã có cửa sổ thông báo hiện lên. Hiệu ứng của danh hiệu, được các vị thần theo dõi, đã được kích hoạt. Nữ thần ánh sáng Rebecca đã từng yêu ái trong quá khứ sẽ ban phước lành cho bạn. Hỡi con người không biết bỏ cuộc, hãy trừng phạt đại quỷ đang đe dọa thế giới. Một sức mạnh hùng mạnh đã hợp nhất khinh sát 3 và đỉnh cao. Bạn đã học được kỹ năng kết hợp mới khinh sát 3 đỉnh cao. Phần thưởng quá lớn, có sự phản đối từ các vị thần khác. Danh hiệu được các vị thần theo dõi đã bị phong ấn vĩnh viễn. Phập, phế phẩm, đại kiếm Grid đã đâm liên tiếp vào cơ thể của Bilio. Đó là tác dụng của khinh sát L, The Moon. Sau đó, một làn sóng dâng lên xung quanh thanh đại kiếm và dâng lên cơ thể của Bilio. The Moon, sóng dâng lên và đổ xuống và chém nát cơ thể Bilio nhờ tác dụng của đỉnh cao, chí mạng. Kỹ năng bị động ẩn, mệnh lệnh thần, đã tái lập lại thời gian hồi chiêu của khinh sát 3 đỉnh cao. Nếu bạn sử dụng lại kỹ năng này trong vòng 3 giây, bạn sẽ không tiêu hao tài nguyên. Chí mạng, sức mạnh của đại quỷ Bilio thứ 32 đã bị giảm mạnh, cách chương.